ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 106. Hoắc Bắc Cảng đây là sợ cô sẽ sợ hãi sao? https://gacsite, con người đàn ông kia, rõ ràng là kinh ngạc, anh ta cũng sợ hãi, cho nên ngay lúc tay Tống Yên Hòa tập kích qua, anh ta xuất phát từ bản năng cự tuyệt kết quả. Hai người song song ngã trên mặt đất, tay anh ta lại để ở trên ngực Tống Yên Hòa. Lúc này Tống Yên Hòa trừng lớn tròng mắt cúi xuống nhìn xem, cô phát hiện ngực mình. Vừa rồi bị cái tên lưu manh cay mắt kia bắt được. À, Tống Yên Hòa nổi điên thét chói tai, dọa sợ cô muốn đứng dậy. Chính là lúc này, dọa sợ Tô Tam Sinh, anh nắm chặt quần áo chỗ ngực cô, Tống Yên Hòa động thân, kết quả. Doẹt, một tiếng, quần áo ở chỗ ngực cô. Rách, Tống Yên Hòa mặc một thân quần áo là kiểu dáng cắp ngực, Tô Tam Sinh gắt gao bắt lấy áo ở ngực bên kia không buông tay, Tống Yên Hòa đứng lên, Tô Tam Sinh tự nhiên liền đem quần áo Tống Yên Hòa kéo xuống. Quần áo bị kéo xuống, Tống Yên Hòa từ thân thể anh muốn đứng lên, nhìn thấy hình ảnh như vậy, sốc đến không làm gì được. Cô kinh ngạc trừng lớn đồng tử, miệng khẽ mở ra cúi đầu nhìn ngực mình một chút, hiện tại chỉ còn lại có miếng dán ngực. Cô nhìn đến người đàn ông dưới người cô, ngón tay thon dài, thế nhưng có thể bắt lấy vải dệt làm cho rách nát. A hát, không thể nhịn được nữa, Tống Yên Hòa phát hỏa đối với Tô Tam Sinh, một tát đánh qua. Đồ lưu manh, Tô Tam Sinh bị đánh mông, còn không có phản ứng lại, Tống Yên Hòa hướng qua bên khác lại. Bang, một đánh qua, Tô Tam Sinh lại bị đánh mông. Tống Yên Hòa muốn đứng lên, chính là lại phát hiện lễ phục của mình đã bị hỏng, chiếc váy bị tuột đến bên hông, hiện tại cô đứng lên, chỉ có thể dùng miếng dán ngực gặp người. Trong nháy mắt xấu hổ như thế, cô đột nhiên cúi đầu xuống. Thịch, một tiếng, cả người vùi vào trong ngực Tô Tam Sinh. Cô không còn mặt mũi gặp người, như vậy cũng giống vậy trực tiếp đem thân thể cho người khác xem. Mông Tô Tam Sinh, cái này kêu là đánh một, lại như cho anh ta một viên đường, làm gì đột nhiên lại chui vào trong lòng ngực anh. Cô nương, trái tim đều phải bị cô dọa nhảy ra ngoài. Mộ Sơ Tình bị người ôm ở trong lòng ngực, cô người được chính là một cỗ hương vị quen thuộc, hương vị làm cô mê mẩn. Thích một người chính là như thế nào? Đó chính là, bạn không có nhìn đến mặt người đó, chỉ cần người được hương vị liền biết người đó, chính là người bạn thương. Đầu Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cảng giữ lấy, động tác bảo vệ theo bản năng làm Mộ Sơ Tình cứng lại. Hoắc Bắc Cảng đây là sợ cô sẽ sợ hãi, cho nên động tác liền nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô sao? Mộ Sơ Tình biết là Hoắc Bắc Cảng, cho nên động tác có chút nhanh, ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt Hoắc Bắc Cảng có chút trắng bệch. Không, phải rất rõ ràng là loại trắng bạch, bởi vì Mộ Sơ Tình cùng hắn ở khoảng cách rất gần, cho nên mới có thể bắt giữ được thần sắc trên mặt hắn. Hắn sợ hãi cái gì? Sợ hãi vừa rồi cô té ngã sẽ xảy ra chuyện sao? Cho nên hiện tại bị dọa sắc mặt đều tái nhợt, làm sao có khả năng này? Hoắc Bắc Cảng hắn làm sao có khả năng sẽ lo lắng cho cô, Mộ Sơ Tình ngươi không cần tự mình đa tình. Ngươi ở trong lòng hắn, cái gì cũng đều không phải. Phỏng chừng nhân ra là bởi vì bị ngươi ôm, làm hắn cảm thấy ghê tởm, cho nên bị ngươi dọa sắc mặt trắng bệch cũng không chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Sơ Tình đẩy Hoắc Bắc Cảng muốn rời đi, nhưng mà Hoắc Bắc Cảng lại đột nhiên tức giận kiểm tra thân thể của cô, thanh âm mất tiếng, gợi cảm muốn mệnh. Mộ Sơ Tình, em có chuyện gì không? Trên người có chỗ nào bị thương không? Bị đau chỗ nào? Đi, chúng ta đi bệnh viện. Cách chương.